Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Venice Brotherhood Tam Cự Đầu. San Marco Khu, Barberigo Trạch, Bánh, dâu trắng kéo tới trước ngực. Bề ngoài nhìn qua có chút huy nghiêm. Marco đem nắm đấm trùng điệp nện vào trên mặt bàn. Emilio chết rồi, Silvio cũng chết rồi. Hiện tại các ngươi nói cho ta, liền xuống tay với bọn họ người là ai cũng không biết. Barberigo gia tộc nuôi các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì? Gấp rút thở dốc, Marco nội tâm cuồn cuộn không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Núp trong bóng tối, địch nhân thần không biết quỷ không hay liên tiếp ám sát hai tên Barberigo gia tộc hạch tâm thành viên. Chưa biết đối phương khả năng cùng đạo tặc công hội có quan hệ, cái khác tình báo hoàn toàn không biết gì cả. Marco không ngốc, bị bắn tỉa khoảng cách xa, Emilio tạm thời không đề cập tới. Silvio trên trán động nhỏ, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Sớm tại mấy năm trước đó, hắn cùng Silvio bọn người liền từng tại một tên bị assassin ám sát thánh điện kỵ sĩ trên người đồng bạn nhìn thấy qua, tụ kiếm, quả nhiên là đám kia đáng chết, assassin sao? Marco hoảng sợ chi tình cơ hồ lộ rõ trên mặt, nhưng khi hắn nhìn thấy đứng ở sau lưng mình tên kia cường tráng bảo tiêu lúc, Marco cảm xúc rốt cục bình phục một chút. Dante, từ hôm nay trở đi, người nhất định muốn thời khắc theo sát ta, một khi phát hiện có người chưa cho phép tiếp cận, mặc kệ đối phương là ai, hết thảy tiền trảm hậu tấu. Bị Marco xưng là Dante chính là một tên thần sắc chất phác trung niên nhân. Marco mệnh lệnh được đưa ra mấy giây sau hắn mới phản ứng được. Đần độn ngơ ngác nhẹ gật đầu. Được rồi, chủ nhân. Marco tựa hồ đối với Dante trí lực vấn đề cũng không lo lắng, ngược lại bảo vệ cho hắn rất có lòng tin. Lấy được Dante trả lời, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, khôi phục dĩ vãng biểu hiện ra thong dong khí độ. Các vị, cái này hai lần sự kiện ám sát cũng đều là từ assassin tổ chức phát động. Ta có lý do hoài nghi, năm ngoái tại Fayon đối với thánh điện kỵ sĩ tạo thành trầm trọng đả kích, assassin đã phái người lặng yên chui vào Venice. Bất quá mời không cần phải lo lắng. Marco cười lạnh nói, ra, assassin tùy tiện tại Venice phát động tập kích, hành vi nhất định sẽ gây nên tổng đốc lửa giận. Vừa vặn mượn cơ hội này, để chúng ta thân yêu tổng đốc phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa đi. Carlo, Marco quay đầu nhìn về phía một tên đầu đội mềm mũ quý tộc quan viên. Người này ấy gương mặt cùng dáng người tương đối gầy gò, trong hai mắt lóe ra bất an thần thái. Ngươi là 10 người nghị hội một viên, ta cần ngươi thêm mắm thêm muối hướng Mosenigo giảng thuật assassin nguy hại, để hắn phát động toàn thành binh sĩ giới nghiêm. Ta ngược lại muốn xem đám kia quen thuộc trốn ở thành thị nơi hẻo lánh chuột có thể hay không tại loại này cao áp trạng thái dưới tiếp tục hành động. Carlo hít sâu một hơi, cúi đầu hồi đáp, ta tận lực, nhưng Mosenigo đối với thánh điện kỵ sĩ cùng assassin có chính mình một bộ cái nhìn, ta không bảo đảm nhất định có thể thuyết phục hắn. Barberigo âm mưu tập đoàn hạch tâm thành viên. Bên ngoài, một tên nhìn qua trung thực quý tộc mập mạp ngồi tại cái ghế của mình bên trên ngủ gà ngủ gật, chú ý tới hắn này tấm không có tiền đồ dáng vẻ. Marco khinh miệt cười cười, dẫn đầu mang theo Dante rời khỏi. Những người khác thương lượng xong đối sách sau cũng lần lượt tán đi. Thẳng đến trong phòng họp không có một ai, mập mạp mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, yên lặng nhìn xem Marco rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Marco, ngươi đối với Dante mù quáng tín nhiệm, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi nếm đến thất bại ác quả. Dante đúng là xung đột chính diện bên trong nắm giữ cực kỳ cường đại sức chiến đấu, nhưng Cái kia không có nghĩa là hắn có thể phòng được vô khổng bất nhập Assassin A. Làm lá sâu trở về đạo tặc công hội lúc, Angnio đang cùng một cái nhìn qua lải nhải tráng hán, cùng một tên phong vận vẫn còn trung niên Mỹ phụ thảo luận cái gì. Lục, tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Antonio nhiệt tình hướng lá sâu vẫy tay, đáp ở bờ vai của hắn phân biệt chỉ bên người hai vị đồng bạn. Vị này đối với mình kiếm lên cơn chính là Venice song binh thủ lĩnh Bartolomeo de Anviano. Nếu như ngươi không để ý ra hỏa này luyến vật đam mê, hắn còn tính là một cái tương đối tốt chung đụng người. Một cái cường đại chiến sĩ, giàu có lãnh đạo tài năng lãnh tụ. Hắc, ta nghe được. Bartolomeo bất mãn lớn tiếng phản bác. Ta không phải luyến vật đam mê. Bianca là cùng đi ta chinh chiến nhiều năm tốt đồng bạn. Ta chỉ là rất trân quý vũ khí của mình mà thôi. Angonio từ chối cho ý kiến khoát tay áo. Không nhìn Bartolomeo kháng nghị. Vọt tới tên kia Mỹ phụ tiếp tục hướng lá sâu giới thiệu. Vị này là Venice đóa hoa giao tiếp lãnh tụ. Hoa hồng chi trinh lão bản. Theodora cân tân tu. Theodora phong tình vạn chủng hướng lá sâu mỉm cười khom mình hành lễ. Người tốt. Lục, ta đã từ cái khác Brotherhood thành viên nơi đó nghe qua ngươi không ít nghe đồn. Hoan nghênh ngươi đi vào Venice. Là sự đối với Theodora tu nữ cách ăn mặc có chút khó có thể lý giải được, bất quá dưới mắt không phải thảo luận vấn đề này thời điểm. Hoàn thành Venice tam cự đầu sau khi giới thiệu, Antonio đầu tiên vì lá sâu diệt trừ hai đại nhân dân công địch mà ngỏ ý cảm ơn. Silvio cùng Emilio tử vong biết đối với Barberigo gia tộc thế lực tạo thành trọng thương. Bất quá chỉ cần Marco còn sống, kế hoạch của chúng ta không coi là hoàn toàn thành công. Ta mới vừa thu được Barberigo gia tộc, nội ứng Agostino truyền đến nhắc nhở. Marco dự định mượn nhờ tổng đốc chi thủ đối với toàn thành áp dụng giới nghiêm. Đem chúng ta từ thành thị nơi hẻo lánh bước ra đi cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Agostino, là sâu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Chính là ngươi nói cái kia lập trường khuynh hướng Assassin Barberigo tộc nhân sao? Ngươi xác định hắn có thể tín nhiệm? Ta xác định, trước đi theo ta, Angnio đem lá sâu chỉ dẫn đến phòng làm việc của mình bên trong. Đầu tiên gây nên lá sâu chú ý chính là một cái chế tác đến có chút tinh xảo San Marco khu tượng gỗ. Mô hình, Antonio tự hào nói ra. Đây là ta tốn hao mấy năm thời gian mới chế tác được chờ tỷ lệ mô hình. Cần phải có thể đối với ngươi tiếp xuống hành động đưa đến một chút tác dụng. Lá Hâu lắc đầu nói, coi như hoàn toàn hiểu rõ San Marco khu cấu tạo. Vào không được phủ tổng đốc liền vô pháp đem chúng ta mục tiêu cùng thánh điện kỵ sĩ âm mưu nói cho. Mosenigo, tương phản. Thánh điện kỵ sĩ có thể mượn nhờ Barberigo gia tộc ở quan trường bên trong nhân mạch. Không chút kiêng kỵ hướng tổng đốc quán thâu Assassin có hại ngôn luận. Đây đối với chúng ta phi thường bất lợi. Theodora ôn nhu khuyên lơn. Đừng quá lo lắng. Mosenigo tổng đốc mặc dù bức bách tại Barberigo gia tộc uy thế. Đối bọn hắn mở ra không ít đặc quyền. Nhưng hắn không phải người vô năng. Chỉ dựa vào các lô nhất gia chi ngôn liền muốn để Mosenigo gióng trống khua chiêng tuyên bố lệnh giới nghiêm. Cơ hồ là không có khả năng. Marco quá coi thường tổng đốc. Bartolomeo nói năng thô lỗ nói bổ sung. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác đập nồi dìm thuyền phương thức. Ta dòng binh cùng Antonio đảo. Tặc sẽ giúp người dẫn ra phủ tổng đốc ngoại vi thủ vệ. Có thể hay không vòng qua phủ tổng đốc bên trong trùng điệp phòng thủ tiếp xúc đến Mosenigo. Liền muốn xem ngươi biểu hiện. Lục, tiếp lấy, Angnio đem một bọc nhỏ nhẹ nhàng bất minh vật thể ném cho lá sâu. Vào tay thời điểm, lá sâu từ nhỏ trong bọc nghe được một tia thực vật mùi thơm ngát. Đây là chúng ta thừa dịp rối loạn từ Emilio bến tàu hàng hóa trong kho hàng mò ra chứng cứ. Giao nó cho Mocenigo tổng đốc kiểm trắc. Hắn tương quan chuyên nghiệp cố vấn sẽ vì chúng ta chứng minh những thứ này thảo dược công dụng. Còn có, Theodora hướng là sâu đưa qua một quyển tư liệu. Đây là ta các cô nương nghe lén đến Emilio cùng Silvio nói chuyện lời cuối sách quay xuống buôn. Lậu hàng hóa danh sách, hẳn là cũng có thể sẽ thuyết phục Mocenigo tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Lá sơ thở dài, xem ra ta không đi cũng không được. Bất quá Antonio, ta biết, Antonio lý giải cười cười. Assassin mộ huyệt tình báo cùng Otter tản mát bên ngoài đại bộ phận bản chép tay. Ta bọn đạo tặc đã tra cái 7-8 phần. Hiện tại ngươi trước chuyên tâm ứng phó trước mắt nguy cơ. Chờ lần này bạo động kết thúc, ta sẽ đem ngươi muốn tình báo toàn bộ giao cho ngươi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.